Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 480, C480, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắp chân ngồi trên thảm, cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn nghịch khóa trường mệnh trước ngực khiến nó lắc qua lắc lại. Dường như thằng bé thích tiếng chuông này. Công chúa, Ngọc Nghiên gọi hai lần. Thẩm Nguyệt mới hoàn hôn. Ngọc Nghiên nũng nịu hỏi. Công chúa đang nghĩ gì thế? Mau qua ăn cơm thôi. Bà tử giúp họ nấu món canh tươi mới. Ăn cùng điểm tâm mỹ vị. Coi như giải quyết xong bữa trưa. Không biết Tô Vũ có dẫn theo hai cơ thiếp xinh đẹp như hoa của hắn tới du xuân ngắm cảnh hay không? Thẩm Nguyệt cười cười. Nàng phát hiện ra nếu một người quá rảnh, rất dễ suy nghĩ lung tung. Sau bữa cơm, vui chơi kha khá, đoàn người lục tục kéo nhau ra về. Thẩm Nguyệt bế Bắp Chân ngồi lên xe ngựa. Ngọc Nghiên và Thôi Thị cũng ở trong xe. Hai bà tử còn lại thì ngồi một chiếc xe khác. Đi ngang qua phố chợ tấp nập. Ngọc Nghiên vén rèm lên. Phấn khởi nói. Công chúa, hôm nay thời tiết tốt. Đường phố cũng vô cùng náo nhiệt. Bắp Chân nhìn ra bên ngoài. Tuy không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng rất hiếu kỳ. Thằng bé ngồi trong lòng Thẩm Nguyệt. Khua chân múa tay mà quẫy đạp. Thẩm Nguyệt bèn bảo Ngọc Nghiên cuốn rèm lên, để Bắp Chân ngắm cho thỏa thích. Khi ngang qua một đoạn đường nào đó, vài ba tên ăn mày ngồi thụp trong góc khuất khiến Bắp Chân nhìn chăm chú không hề chớp mắt. Thẩm Nguyệt tiện đà nhìn sang, đảo mắt nhìn thoáng qua, đang định nói vài câu gì đó đùa Bắp Chân. Thế nhưng dáng vẻ của tên ăn mày đầu bù tóc rối ở bên cạnh chỉ mất một khoảnh khắc ngắn ngủi đã hằn sâu vào đầu óc của Thẩm Nguyệt. Nàng đột nhiên thấy quen mắt, chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy qua. Thẩm Nguyệt biến sắc, vội dặn dò, dừng xe, đường phố ồn ào náo nhiệt. Xe ngựa không tiện dừng ngay trên đường lớn, đành tìm một giao lộ không tấp nập lắm để dừng lại. Ngọc Nghiên hỏi, công chúa, sao thế ạ? Có phải bị chóng mặt không? Thẩm Nguyệt giao Bắp Chân cho Thôi Thị, nhị nương, người đợi ở trên xe. Bên ngoài đông người, đừng xuống dưới. Thôi Thị là người rất giỏi quan sát, lập tức hỏi ngay, có phải công chúa gặp được người quen nào không? Thẩm Nguyệt không nói năng gì, quay người xuống xe. Thôi Thị vội vàng nói, Ngọc Nghiên, người mau đi theo công chúa qua đó xem có chuyện gì. Ngọc Nghiên lập tức nhảy xuống xe theo nàng. Thẩm Nguyệt đi bộ ngược về, thế nhưng chưa kịp đi tới góc khuất ban nãy, từ đằng xa đã trông thấy có người đang đi về phía góc khuất mà tên ăn mày kia ngồi. Đó là một nam tử mặc cẩm y, sau lưng dẫn theo hai tên tùy tùng. Dừng lại trước mặt một tên ăn mày toàn thân nhếch nhác gần như chẳng khác gì hai tên ăn mày đang ngồi thụp trên nền đất còn lại. Thẩm Nguyệt không nóng lòng tiến lên phía trước mà cũng dừng lại ở bên này. Ngọc Nghiên nhìn sang bên đó. Nhìn thấy tên ăn mày ở đó và nam tử phú quý mặc áo gấm kia. Bèn hỏi, có phải phu nhân muốn đi bố thí hành thiện không? Thẩm Nguyệt nheo mắt. Thấy người nhếch nhác kia không mặc áo vải đơn sơ. Không giống với mấy tên ăn mày bên cạnh. Chẳng qua toàn thân hắn ta rất bẩn thỉu và rối bời. Gần như không nhìn ra được dáng vẻ nguyên bản. Cách trương.